Hoàng huynh tại thượng, chương 8, nam nhân cùng nam nhân cũng có thể. Gocchuyenaudio.com. Đoạn tiểu thỏ theo Kim Y nam tử đi vào trong một đại trạch. Đại trạch này vừa nhìn liền biết chính là nơi ở của Kim Y nam tử. Chỗ nào cũng màu vàng, còn có đủ loại kiểu dáng đồ cổ, tranh chữ, xuyên qua hoa viên rộng lớn mới đến phòng ngủ. Đoạn tiểu thỏ cũng không thèm để ý, dù sao y cũng không phải nữ tử. Kim Y nam tử rất nhanh sẽ biết chân tướng. Kim Y nam tử lấy miếng vải nhét trong miệng đoạn tiểu thỏ ra. Đoạn tiểu thỏ thoải mái mà thở dài. Ngươi bị lừa rồi, ta là nam nhân. Đoạn tiểu thỏ không tính bù lại tổn thất cho hắn, bởi vì y cũng là người bị hại mà. Nghe được thanh âm, Kim Y nam tử tựa hồ cũng sửng sốt một chút, dương mắt nhìn khuôn mặt tinh xảo của đoạn tiểu thỏ. Môi bởi vì sung huyết mà trở nên ướt át hồng nhuận. Kim Y nam tử ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười. Đoạn tiểu thỏ lơ đễnh xoay người sang chỗ khác, ý tứ là muốn hắn đem dây thừng cởi bỏ. Cũng không nghĩ đến có một đôi tay xoa thắt lưng y, còn rất hữu lực mà bóp nhẹ một phen. Ui ui ui, ta là nam nhân, ngươi có nghe rõ không a? Đoạn tiểu thỏ kinh ngạc một chút, lại đột nhiên cảm thấy phía sau nam nhân gần sát mình. Nam nhân thì thế nào? Dù gì ta cũng đã bỏ ra 1000 lượng bạc đem ngươi mua đứt. Nhiệt khí mỏng manh phụt lên ở bên tai y, đoạn tiểu thỏ cả người nổi lên một tầng da gà, ghê tởm nói không nên lời. Uy, đem ta thả ra, tiền ta trả lại cho ngươi là được rồi chứ gì? Ngươi cầm tiền rồi mua một nữ nhân tới. Đoạn tiểu thỏ cảm thấy tựa hồ có gì không quá thích hợp. Ta cũng không thiếu 1000 lượng này, nhưng thật ra mỹ nhân khó có được. Nhất là, bản công tử còn chưa có ngoạn qua nam nhân đâu. Kim Y nam tử trong mắt xẹt qua mỉm cười. Đại trưởng có xu thế hướng về phía trước. Nam nhân như thế nào ngoạn a, ngươi vẫn là đi tìm nữ nhân đi. Đoạn tiểu thỏ có chút hoảng. Ngươi không biết, nam nhân cũng có thể cùng nam nhân sao? Giọng Kim Y nam tử ra vẻ khàn khàn. Thân mình hai người lại gần sát vài phần. Trên lưng dần dần truyền đến nhiệt độ cơ thể không phải của chính mình. Đoạn tiểu thỏ cũng sắp khóc. Ngươi nhanh đem ta thả ra. Ta là đương triều vương gia. Ngươi nếu làm gì ta, thế nào hoàng huynh cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoạn tiểu thỏ gấp đến độ nói ra thân phận. Cái này tổng có thể thả chính mình đi. Kim Y nam tử vừa nghe, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, trên mặt lại nhiễm ý cười. Chậc chậc, nguyên lai người bản công tử mua được là vương gia a. Cái này, lại càng phải hảo hảo thưởng thức. Thưởng thức, Kim Y nam đè lại vai đoạn tiểu thỏ. Dùng sức một chút liền đem người quay lại. Đối mặt chính mình, đoạn tiểu thỏ trong lòng báo động. Sau lưng đã dính sát với tường. Tránh cũng không thể tránh. Kim Y nam tử trước mắt mặt càng ngày càng gần. Kim Y nam tử khóe miệng ôm lấy một chút ý cười. Bộ dáng thật là có vài phần phong lưu. Trong đôi mắt liễm diễm màu hổ phách sắc là ảnh ngược thu nhỏ của y, môi hai người nháy mắt sẽ chạm nhau. Phanh một tiếng, cửa phòng bị đại lực đá vang. Kim Y nam tử trước tiên quay đầu lại. Đoạn tiểu thỏ thừa dịp lực đạo trên vai lơi lỏng, vội vàng hướng một bên xê dịch, thoát ly khỏi ôm ấp của Kim Y nam tử. Hoàng thượng có chỉ, phong lưu trang trang chủ trưởng tôn tuyên. Mạo phạm đương triều An Bình Vương, lấy hạ phạm thượng, tội đáng chết vạn lần, tức khắc áp giải bỏ tù, chờ đợi xử lý, đạp cửa là một võ tướng. Tiên đọc xong thánh chỉ, tức khắc một tiểu đội binh lính liền dũng mãnh xông vào. Đem trưởng tôn tuyên trói lại, theo sau rào bước tiến vào một người, bởi vì ngược sáng, khuôn mặt cũng không rõ, chính là trang phục trên người tỏ rõ thân phận người tới. Hoàng huynh, đoạn tiểu thỏ nhìn thấy người tới liền đỏ ánh mắt, tham kiến Ngô Hoàng, trong lẫn ngoài cửa quỳ xuống một mảnh, chỉ có trường tôn tuyên bị trói gô lại còn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó. Khóe miệng mang theo một tia ý cười không rõ, đoạn lăng duệ hé ra mặt lạnh, đi đến trước mặt đoạn tiểu thỏ, bé thỏ đã muốn nước mắt lưng tròng, không để ý hai tay bị trói ở sau người, một đầu vùi vào trong lòng hắn. Đoạn lăng duệ cái gì cũng chưa nói, chính là hé ra mặt lạnh như băng đem dây thừng trên cổ tay y cởi bỏ. Lại phát hiện trên cổ tay trắng nõn cơ nhiên có vệt dây. Nhất thời mâu quang càng thêm âm trầm, đoạn tiểu thỏ cổ tay được tự do, lập tức ôm lấy thắt lưng đoạn lăng duệ, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Đoạn lăng duệ vốn định trừng phạt thật nặng làm cho y nhớ kỹ. Nhưng nhìn đến bộ dáng này của đoạn tiểu thỏ, hắn làm sao còn có thể sinh khí, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ trong lòng muốn đem tên trưởng tôn tuyên này thiên đao vạn quả mới có thể giải hận. Còn có oanh ca lâu, hoa mãn lâu kia, hắn lập tức liền sai người đi hỏa thiêu. Hắn quả thực không dám tưởng tượng nếu tin tức đến muộn một bước. Hoặc là hắn tới chậm một bước, trường an của hắn sẽ, người tới, đem tên điêu dân lấy hạ phạm thượng này giải đi cho trẫm. Hoàng thượng cân nhắc, thừa tướng vội vàng đi tới tiến lên rồi thi lễ. Trên trán đã muốn chảy ra mồ hôi, ông chỉ biết xảy ra chuyện. Thế nên hoàng thượng mới vội vã mang theo một đội ngự lâm quân vội vàng đi ra khỏi cung. Bất quá cũng khó trách hoàng thượng sinh khí như thế, dù sao cũng là đệ đệ đặt ở trong lòng bàn tay đau sủng 17. 18 năm, chính là thân phận người bị trói này. Hoàng thượng, không bằng trước đem người này áp nhập đại lao. Vương gia bị kinh hách, chỉ sợ không thể chậm trễ. Đoạn lăng duệ nhìn thoáng qua đoạn tiểu thỏ trong lòng. Chỉnh khuôn mặt đang vùi vào trong ngực hắn, chỗ khóe mắt còn phiếm hồng. Hắn ôm cả thắt lưng y, liếc mắt nhìn trưởng tôn tuyên một cái, mang theo đoạn tiểu thỏ hướng ngoài cửa đi khỏi. Ngoan, chúng ta hồi cung, đoạn lăng duệ phóng nhu ngữ khí. Hoàng huynh cõng, đoạn tiểu thỏ thanh âm khàn đến cơ hồ nghe không thấy. Hoàng huynh không cần cõng, là tiểu trường an nhảy lên lưng ta đi. Đoạn lăng duệ sủng nịch cười. Buông tay nắm tay của y ra, xoay người sang chỗ khác, đoạn tiểu thỏ liền nhảy lên lưng hoàng huynh nhà mình. Hoàng thượng, nếu không vẫn là thuộc hạ đến, đầu lĩnh ngự lâm quân thấy vậy lập tức tiến lên, nói còn không có nói xong đã bị đoạn lăng duệ ngăn cản. Trước mắt bao người, đoạn lăng duệ từng bước một đêm đoạn tiểu thỏ cõng trở về cung. Tất cả mọi người đều được chứng kiến. An Bình vương gia này là cỡ nào được sủng ái, làm cho đương kim hoàng thượng buông xuống oai nghiêm đế vương. Cuối cùng, cái ánh mắt kia làm người ta không rét mà run, nhưng trưởng tôn tuyên vẫn là một bộ tựa tiếu phi tiếu. Cái gì cũng không nói, chính là ánh mắt nhìn hai người có chút phi diệu. Ngày đó đoạn tiểu thỏ vẫn luôn kề cận dính lấy đoạn lăng duệ. Y còn có chút co rúm lại đáng thương làm cho cả trong hoàng cung trong ngoài đều đau lòng một phen. Sau lại vẫn là Lâm Thái Phó mang theo mấy xuyến mứt quả tiến cung mới rời đi lực chú ý của y, chính là. Đoạn tiểu thỏ từ ngày đó cũng bắt đầu biết nam nhân cùng nam nhân cũng là có thể. Sau đó đoạn tiểu thỏ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết người kia đã được thả. Ngay cả oanh ca lâu hay hoa mãn lâu cũng không bị động đến. Tuy rằng thực khó hiểu nhưng đoạn tiểu thỏ minh bạch hoàng huynh nhất định là có lý do. Y cũng sẽ không hỏi. Hắn nhất định vẫn là một hoàng huynh thương yêu đệ đệ nhất. Chính là đoạn tiểu thỏ sau đó vài lần lại thấy tên kia cũng không thích. Vừa ra cung nhất định phải đi hoa mãn lâu ăn cơm không trả tiền. Bởi vì y sau này mới biết được. Nguyên lai cả oanh ca lâu cùng hoa mãn lâu cư nhiên là sản nghiệp của trường tôn tuyên. Đoạn tiểu thỏ nghĩ đến hoàng huynh cái gì cũng không có làm. Thì thực bằng không, trường tôn tuyên vì là kẻ giàu nhất An Bình quốc, là mạch máu kinh tế của cả An Bình quốc, người này mà chết, chắc chắn khiến cho kinh tế trong An Bình quốc rung chuyển. Lo lắng đến tận đây, đoạn lăng duệ quyết đoán thả người. Chính là thu một nửa gia sản của trường tôn gia, hơn nữa yêu cầu trường tôn tuyên từ đó vì hắn phục vụ. Vốn tưởng rằng trường tôn tuyên sẽ từ chối một phen, lại không ngờ hắn một ngụm đáp ứng. Đoạn lăng duệ hiểu rõ, việc này như vậy từ bỏ, cách chương.